Chương 349, Nam Đa Y truyền nhân. Chương 349, Nam Đa Y truyền nhân người kia rất đi mau ra, Quách Nộ cùng Âu Dương Kiếm, cùng với hết thể hoàng cực môn đệ tử, đều đứng thẳng người, có vẻ phi thường cung kính, đồng thời ôm quyền không người, thân thể đều loan rất thấp, bao quát Quách Nộ. Sư thuốc sư ba quá sư bá các loại xưng hô đồng thời vang lên, từ trong tháp đi ra chính là một lão giả, tóc đen đầy đầu, vóc dáng không cao lắm, nhưng rất có tinh thần lão nhân. Lão nhân trên người mặc một thân trường sam, tương tự với dân quốc thời kỳ loại kia trường sam, quay về tất cả mọi người phất phất tay, nói rằng, đều đứng dậy đi phải tất cả mọi người đứng thẳng người. Trước mắt lão nhân chính là hoàng cực môn địa tổ tiền bối, Cổ Phong lại có chút sững sờ, các loại chờ Quách Nộ bọn họ sau khi đứng dậy, gấp vội vàng đi tới, lớn tiếng hỏi, Quách môn chủ, ngươi không phải nói, nơi này mỗi lần chỉ có thể vào một người, vì sao còn sẽ có người ở bên trong vô danh? Tháp mỗi lần chỉ có thể vào một người, đây là trước Quách Nộ liền đối với Cổ Phong giới thiệu quá tình huống, trên thực tế cũng là như thế, chính là bọn họ hoàng cực môn đệ tử mỗi lần QNZ chỉ có thể vào một người. Nhưng trong này không bao gồm này tháp chủ nhân, tòa tháp này nhưng là một cái pháp khí, vẫn là hàng đầu pháp khí, những người khác không thể vào, nhưng pháp khí chủ nhân có thể, món pháp khí này các đời chủ nhân đều là hoàng cực môn thực lực người mạnh nhất, cũng chính là bọn họ địa tổ tiền bối. Quách Nộ nhỏ giọng giải thích dưới, Cổ Phong hiện ra bừng tỉnh, rất nhanh xoay người, quay về ông già kia ôm quyền, sâu sắc cuốn cong, vạn bối niệm quải sư thúc, lộ mãng bên dưới nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối tha thứ. Cổ Phong QNZ là huyền môn thầy tướng, hắn vừa nãy là nhìn thấy có người từ bên trong đi ra, Vương Dương lại ba ngày không thấy bóng người, nhất thời sốt ruột mới đuổi theo hỏi, hiện khi biết thân phận của ông lão, lại biết đây là kiện pháp khí, lý giải Quách Nộ giải thích tình huống. Không sao cả, lão nhân phất phất tay. Quay đầu lại, cửa tháp đã tự động đóng lại, ánh mắt của hắn phi thường phức tạp. Có một loại không cam lòng, lại có một loại giải thoát. Xin hỏi tiền bối, sư thúc tình huống bây giờ làm sao? Hắn lúc nào có thể đi ra? Cổ Phong cũng không có đứng dậy, kế tục hỏi, hắn quan tâm nhất vẫn là Vương Dương. Nếu như Vương Dương có chuyện, dù cho nơi này là hoàng cực môn, dù cho nơi này có rất nhiều so với thực lực của hắn càng mạnh hơn đại sư, hắn đều sẽ không giảng hòa. Hắn hiện tại rất tô tờ tạm thời còn không sẽ ra tới, cụ thể lúc nào có thể đi ra ta cù nở dê không rõ ràng, nhưng ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không có việc, hắn ở bên trong, có vận may lớn. Lão nhân chậm rãi nói, lại quay đầu lại liếc nhìn tháp, trong mắt mang theo cô lưu luyến, tựa hồ này tháp chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này biến mất rồi. Sư thúc, Vương Dương ở bên trong thế nào rồi? Tại sao hắn có thể ở bên trong cảm ngộ thời gian lâu như vậy? Quách Nộ đi lên trước, nhỏ giọng hỏi cú, trước mắt địa tổ tiền bối so với hắn bối phận con ở cao hơn. Là đời trước người, đời trước bây giờ tồn tại người đã rất ít. Ta mới vừa nói qua, hắn không có chuyện gì, còn hắn tại sao có thời gian dài như vậy? Đó là bởi vì nguyên nhân khác, các ngươi ở đây bảo vệ liền có thể, không nên để cho bất luận người nào quấy rối đến hắn. Chờ hắn sau khi ra ngoài, dẫn hắn tới gặp ta. Lão nhân nhàn nhạt nói. Nói xong đi về phía trước, đi rất chậm. Nhưng mỗi một bước tựa hồ cũng rời đi rất xa, rất nhanh bóng người của hắn liền biến mất. Quách Nộ thì lại nhẹ nhàng lắc đầu. Địa tổ tiền bối nơi ở cũng không ở nơi này, đối với hắn ở trong tháp Quách Nộ cũng rất là nghi hoặc. Bất quá món pháp khí này là địa tổ tiền bối bản thân quản lý, hắn có đặc thù biện pháp có thể gạt bọn họ tiến vào trong tháp. Cũng là nói không cho phép, dù sao đây là một cái hàng đầu cực phẩm pháp khí. Địa tổ tiền bối rời đi, trước khi rời đi lại lưu lại không cho phép quấy rối dặn dò, Quách Nộ bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ. Lại là một ngày quá khứ, Vương Dương đã đi vào dòng dã bô nở ngày không ăn không uống, Cổ Phong trong lòng có sốt ruột, nhưng nhớ tới trước vị kia địa tổ tiền bối, nhịn xuống. Một vị địa tổ tiền bối, không cần thiết lừa gạt mình. Huống hồ Vương Dương như thật sự có sự, vị tiền bối kia cũng không cần phải để nhiều người như vậy ở chỗ này chờ. Thanh môn đến người chỉ có hắn cùng Vương Dương. Vương Dương xảy ra chuyện, nơi này tùy tiện một cái đại sư đều có thể đem hắn bắt, đối phó hắn căn bản rất dễ dàng, hoàn toàn không cần thiết lừa dối. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới vẫn kiên trì chờ đợi. Ngày thứ năm, Vương Dương vẫn không có đi ra, bực này với nói hắn đã ở bên trong không ăn không uống 5 ngày thời gian. Nếu không là trước hoàng cực môn địa tổ hiện thân, nói cho để bọn họ chờ đợi, này sẽ Quách Nộ đều có đi mạnh mẽ mở cửa ý nghĩ. Một người bình thường, 5 ngày không ăn không uống, e sợ đã đến cực hạn, cho dù thầy tướng thể chất so với người bình thường mạnh, có thể thời gian dài như vậy không ăn đồ ăn, liền thủy đều không hề có một chút, đối với thân thể hình ảnh QNZ rất lớn. Ngày thứ 6, Vương Dương đã đi vào Sa U ngày, không chỉ Cổ Phong xuất ruột, liền Quách Nộ bọn họ đều biến nôn nóng lên. Sa U ngày, chưa bao giờ quá người kia tiến vào trong tháp Sa U ngày chưa hề đi ra, đừng nói Sa U ngày, 2 ngày đều chưa từng có. Trong tháp Vương Dương, nay sẽ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không chút nào cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn hiện tại tình hình càng như là hôn mê, toàn thân huyết dịch lưu động chậm chậm, thân thể tiêu hao cực nhỏ. Dưới tình huống này hắn căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu, mà đỉnh đầu của hắn, cái kia viên quả cầu ánh sáng còn đang xoay tròn, còn có tiểu bạch điểm không ngừng hòa vào trong đó, không giống chính là, những này điểm trắng số lượng đã biến rất thiếu. Thời gian chậm rãi đi qua, lại qua một ngày, Vương Dương đỉnh đầu bạch quang đã biến thành có 2 cái thành nhân to bằng nắm đấm, tròn tròn một cái bạch cầu, 2 tay vừa vặn có thể ôm lấy. Sương mù mông lung không gian đã biến trong suốt rất nhiều. Không ở có điểm trắng xuất hiện, ở một viên cuối cùng điểm trắng hòa vào sau khi, bạch cầu đông nhiên phát sinh một đạo sáng sủa ánh sáng, tia sáng để nhắm mắt lại Vương Dương QNZ cảm giác được, hắn mới vừa mở mắt ra, đỉnh đầu cái kia bạch cầu đông nhiên chui vào trong đầu của hắn. Âm một tiếng, Vương Dương chỉ cảm thấy đầu có tiếng nổ tung, lập tức cảm giác cả người đều phiêu lên, chờ hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình chính đang một mảnh trắng xóa trong không gian, không phải xương trắng. Chính là bốn phía chỉ có màu trắng, dưới chân hắn không có gì nhờ lên bất luận là đồ vật gì, liền như thế trôi nổi ở nơi đó. Cả người, toàn phương vị trôi nổi. Lão Phu Quách Phác, tập hạo nhiên chính khí 113 năm, tự cảm không song tâm nguyện, rất sáng tạo hoàng cực môn, lưu lại này chính khí chi loại, như hậu thế có ta hạo nhiên chính khí truyền nhân, có thể tới đây trong tháp thu được Vương Dương mới vừa nỗ lực xoay chuyển qua đến thân thể của chính mình. Đột nhiên nghe được một luồng thuần hậu âm thanh, để hắn lập tức sững sờ ở nơi đó. Quách Phác, hoàng cực kinh thế đời thứ 5 truyền nhân, phong thủy tông sư, phong thủy học tối tên táng thư chính là hắn. Đây là ta biển ý thức nhắn lại, có thể nghe được ta những câu nói này, chứng minh hậu thế chuyện người đã chiếm được ta chính khí chi loại, đến loại này như không có đến sư cảnh giới, loại này có thể giúp ngươi thuận lợi đột phá đến sư, như đã đạt sư, bảo lưu loại này. Chờ xung kích thiên sư cảnh giới thời điểm có thể giúp ngươi một tay Quách Phác, để Vương Dương bỗng nhiên rõ ràng hắn tình cảnh bây giờ, hắn hiện tại là ở trong óc, hơn nữa là ở chính mình biển ý thức. Người có 5 thức, 5 thức ở ngoài là thứ 6 thức, cũng chính là ý thức, Vương Dương chính là ở chính mình trong ý thức, chẳng trách bốn phía đều là không công, hắn còn có thể tùy ý bồng bền. Hạo nhiên chính khí, chọn người mà chủ, phối hoàng cực kinh thế đến phụ, nhưng đáng tiếc lao phu lẫn lộn đầu đuôi. Vẫn xuyên tập hoàng cực kinh thế, mà lơ là hạo nhiên chính khí, hậu thế chuyên nhân, không thể tái phạm lao phu biết sai, ghi nhớ âm thanh chậm rãi nhỏ đi, Vương Dương thì lại trận to hai mắt, rất nhanh đầu của hắn đột nhiên đau xót, lại mở mắt ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt thì lại đã biến thành một cái rất nhỏ không gian, bốn phía vẽ ra bát quái trận, hắn liền khoanh chân, ngồi ở ngay chính giữa.